Chương 1018, Tiểu Lý Quảng Lạc Lam. Canh thứ 3, kết thúc công việc huyết răng ác linh ngủm sau đó lập tức hóa thành một bãi huyết thủy, ngoại trừ này mùi hôi thối bên ngoài không có gì cả lưu lại. Lạc Lam nhìn mặt đất, có chút thất vọng, ca ca, hôm nay ngươi nhân phẩm không được, cư nhiên tay đen. Ta thì cười giải thích, nha đồng đốc, không phải tay ta hắc, mà là cái này bột căn bản cũng không rơi xuống. Lạc Lam có chút khó hiểu, ca ca, đây là ý gì? Ta nói, trước đây chơi tín ngưỡng thời điểm xuống tương tự phó bản, cũng là mạnh mẽ tích phân chế, rơi xuống vật là ở đánh xong cuối cùng một cái bột thông quan sau đó mới có kết toán, mà kết toán tiêu chuẩn chính là dựa theo tích phân, chúng ta tích phân càng cao, phỏng chừng lái ra rơi xuống vật lại càng tốt. Lạc Lam gãi đầu một cái, nhưng là ca ca, ta còn có một phi thường khó giải quyết vấn đề. Ngươi nói tới nghe một chút ca ca, chúng ta lúc này đây đưa cái này phó bản đoàn tụ tì, cuối cùng vũ khí rơi xuống là lợi nhận mà không phải nó, nên làm cái gì bây giờ? Rất đơn giản, ta lần sau đi vào nữa mang ngươi đánh á. Nhưng là ca ca, lần sau ta đi vào nữa thời điểm, trong hòm đáo mở ra đệ nhị bộ linh cấp trang bị cũng là nhặt trói chặt á hịt, cái này cũng dễ làm, ngươi đem ta đá ra ngoài tổ. Đem Dực Phong bọn họ tùy tiện tổ tiến đến một cái, đem trang bị lượm không phải à? Chuyện đơn giản như vậy ta cư nhiên củ kết như vậy nửa ngày, ai nha, ta quả thực đầu ngu. Kha y kha y, ngươi vốn là không phải thông minh. Chán ghét bảo bối ở một bên hé miệng cười, tiểu phi thật đáng ghét, luôn lời nói thật. Ô ô ô, các ngươi đều không phải là người tốt. Một bên đùa giỡn Lạc Lam, một bên đợi ám dạ quân đoàn người chơi mồ hôi đổ như mưa đầy buốt. Thời gian trôi qua ngược lại là rất nhanh, qua sấp xỉ 20 phút, thắng bại công bố, tàn yêu, ám dạ tiểu bạch, ám dạ bạch dương cùng ám dạ vĩnh hằng bị loại bỏ bị nổ cao hết cách rồi, ai bảo bọn họ là cuối cùng một cái hoàn thành nhiệm vụ cho nên, phía trước tích phân xem như là uổng phí. Mà nhất khắc, hệ thống lần nữa cho ra nêu lên len ken gợi ý của hệ thống, phó bản chính thức tiến nhập giai đoạn thứ 3 bách bộ xuyên dương, ta không khỏi sức sở. Lập tức mở ra nhiệm vụ nêu lên bách bộ xuyên dương, 5 phút sau, mỗi một tổ người chơi sẽ tiến vào bãi bắn địa, tiến hành bắn tên trận đấu, mỗi tổ người chơi mỗi người bắn 10 tiễn, tập trung hồng tâm nhiều nhất đội ngũ trực tiếp tấn cấp, bắn trúng hồng tâm ít nhất 2 chi đội ngũ trực tiếp bị loại bỏ bị nổ cảo. Trận đấu thời hạn 5 phút. Thánh chiến hệ thống là tàn nhẫn, tuy là ta và Lạc Lam tổ này tích phân đã đạt đến 20 phần. Nhưng là hệ thống cũng không cho chúng ta một lần phạm sai lầm cơ hội, một ngày thất bại, phía trước hết thể nỗ lực đều sẽ tan thành bọt nước. Cái này như QNZ là chơi rủ xì ạ hộp giống nhau, nhất cá bất lưu thần sai lầm liền sẽ để cố gắng trước đó toàn bộ hóa thành không công. Ta không khỏi hít sâu một hơi thở, đưa ánh mắt chuyển hướng về phía Lạc Lam, tiểu mỹ nữ tràn đầy tự tin vô vô hồn viên bộ ngực nói, yên tâm đi, bao ở trên người ta, tuyệt đối đạn không hư. Ta đối nàng cũng cực kỳ tự tin. Dù sao Lạc Lam đang đùa thanh chiến phía trước luyện qua rất nhiều năm bắn tên, hơn nữa ở trong game lại là tinh khiết mẫn thêm điểm, tỷ số. Chúng mục tiêu cao làm người ta líu lưỡi, ngược lại là ta đây nửa vời có thể sẽ liên lụy nàng. Bất quá, nghĩ lại, ngược lại cũng chưa chắc, ta tốt xấu là 10 ngăn hồ sơ nhanh nhẹn ẩn lòng chiến tướng, mặc dù là bạo lực thêm điểm, nhưng là bởi trang bị chất lượng tương đối cao, mẫn tiệp điểm số phụ ra tương đối nhiều. Cho nên ra lệnh cho chung S.U.S.T. vậy cũng sẽ không quá kém. Bất quá, có một cái vấn đề, chiến hỏa khoản nợ nam lão ca đánh như thế nào ách, chắc là dùng băng tỷ hệ nở thuật đánh đi, phỏng trừng hắn ma pháp tất chúng S.U.S.T. sẽ đưa đến tác dụng nhất định. Thời gian rất nhanh đọc xong sau cùng một điểm đếm ngược thời gian, lúc này, tiền phương của chúng ta đã xuất hiện tia sáng, một cái ánh huỳnh quang sắc đầu khô lâu xuất hiện ở trước mặt của chúng ta, khô lâu kia nhức đầu miệng há mở. Một bộ muốn ăn thịt người bộ dạng. Hơn nữa, cái này khô lâu đầu rất nhanh huyễn hóa thành 5 cái, 5 đầu khô lâu phiêu phù ở giữa không trung, xếp thành một cái cực kỳ quy củ cánh hoa hình len ken gợi ý của hệ thống, bắn chúng đầu lâu miệng là được bị coi là bắn chúng hồng tâm, xin chuẩn bị kỹ lưỡng, trận đấu ở 45 giây sau đó bắt đầu. Lúc này, chung quanh của chúng ta cũng là một đại tia sáng, 4 cái vòng tròn rất mau ra hiện tại trước mặt của chúng ta. 5 vòng tròn thật chặt liền cùng một chỗ, tạo thành hình cánh. Hoác, đây không phải là trọng điểm là mấy cái khác vòng tròn bên trên cư nhiên đứng ám dạ người chơi, đây là tất cả mọi người không có nghĩ tới, cho nên trong lúc nhất thời mọi người hai mặt nhìn nhau. Sau đó, có chút không nhịn được mạo thất quỷ đáng SBSE, bất quá, bọn họ vẫn chưa ra khỏi thạch lâm vòng tròn, đã bị một tầng trong suốt màng bảo hộ văng ra, ngạnh sinh sinh đích đem cước bộ cho cản trở lại. Lạc Lam không khỏi than thở, ai, muốn chết cũng không cần gấp như vậy a xú. Nha đầu sang, ngươi nói cái gì Trầm Mặc sư tử hống no y ta nói 10 lần cũng giống vậy, không cần xúc động như vậy đã chạy tới chịu chết. Lạc Lam lạnh lùng nói, hảo hảo trận đấu đi, đừng một mũi tên cũng bắn không trúng khả năng liền mất mặt lúc này. Một đôi tay cũng để lại ngực của hắn, một tiếng ôn nhu lời nói nhỏ nhẹ thanh niên nhân thản nhiên nói, sư tử ca đừng nổi giận, một tua này có ta ở đây, chúng ta vững vàng kiếm điểm. Ta và Lạc Lam ánh mắt đều không khỏi rơi vào trên người của người này, đều không hẹn mà cùng lấy làm kinh hãi. Chúng ta xéo đối diện, là một người dáng dấp cực kỳ tuấn mỹ thiếu niên, đầu không cao, khoảng chừng ở 1m7-13 tả hữu, hình thể hơi gầy, người xuyên ngân sắc bị giáp, một bộ cả người lẫn vật không bị thương khuôn mặt tươi cười, tiêu chuẩn trò gian trá chính thái bán hạ diệt lãnh, đẳng cấp 18 o, chức nghiệp ngôi sao rượu kiếm linh. Nghề nghiệp này là ám tinh linh chức nghiệp ẩn, chỉ bất quá ta không nghĩ tới hài tử này cư nhiên như vậy tuổi trẻ, hơn nữa có thể bằng vào một bộ da giáp bắt huyền hoàng thành thành chia yên. Tên thứ hai cái này chính thái dáng dấp thật đẹp A Lạc Lam đoán hận nói, chỉ tiếc không phải học giỏi, cư nhiên đến nhờ cậy đại hán gian bán quốc tặc chiến hỏa khoản nợ nam lau mồ hôi, tự nhiên, đã kích mặt có chút lớn. Ta nhìn chiến hỏa khoản nợ nam có chút tái nhợt khuôn mặt, nhịn không được cho hắn một cái tâm ngữ, khỏi bệnh điểm chưa hắn cười trả lời, nàng chiếu ngâm nước, cơm chiếu ăn, yên tâm đi, ta không sao. Thật đơn giản 12 cái chữ, cư nhiên để cho ta tâm lý có chút kích động mã vết tưởng, xem ra ta thật tờ mờ giờ không phải làm bạo quân tài liệu. Cuối cùng sẽ gián đoạn tình mềm lòng. Bán hạ diệt lanh trên dưới quan sát ta liếc mắt, nhàn nhạt hỏi, ngươi chính là không phải bình thường là ta. Tốt, ta sẽ làm thịt ngươi. Được, đến đây đi. Thật điên vọng, ta thích thích ngươi muội há, ta không có muội. Liên muội cũng không có, chết đi mọi người vẻ mặt hãn, hơn nữa không nói. Trầm Mặc sư tử ho nhẹ một tiếng, diệt lanh, ngươi và hắn có cửu oán không có thù. Chỉ bất quá ở ta còn bên trên trung hộp cơ sở thời điểm thì nhìn hắn khó chịu mà thôi, đồ ma giả, hừ hừ, ta đi ta xem ngươi cũng không thoải mái, xinh đẹp tiểu chính thái. Ta lạnh lùng nói, dựa cây hoa cúc chờ đấy bị ca nổ đi. Phốc mọi người té xỉu. Hô nở thần lừa gạt Phật thở dài, hỏa dược vị thật nùng á ách đúng, trần thế, ngươi mang không mang, có dư cung hịp, làm sao ta quên kho hàng. Hô nở thần lừa gạt Phật hời hợt nói. Nắm mê trần thế ánh mắt sau đó chuyển hướng về phía Lạc Lam, trong một đôi tròng mắt hiện lên một chút bất đắc dĩ, tự nhiên, về sau chúng ta là tử địch, ta gặp được ngươi sẽ không nương tay, còn có thể giống như lần đầu tiên gặp mặt giống nhau treo ngươi. Lạc Lam hai mắt chăm chú nhìn chằm chằm hắn, ánh mắt kia như kiếm, sắc bén cực kỳ, tiểu trần, ngươi yêu Tô Miên sao đã từng yêu. Hiện tại thế nào ai mạc đại trong tâm khẳng chết, ta không thương bất luận kẻ nào. Lạc Lam thật sâu thở dài, bởi vì Tô Miên tỷ nguyên nhân, gặp mặt lại thời điểm ta có thể thả ngươi một lần. Ngươi cứ như vậy nhất định có thể đánh thắng được ta, ngươi bắn tên lạ thấu, đánh không lại mới là lạ chứ hịp, tự nhiên chuyện gì ngươi là người tốt. Một trận dinh dưỡng không nhiều đối thoại sau đó, ánh mắt mọi người đều chuyển hướng về phía cái bia, cái này cái bia khoảng cách mỗi người đều là 15 mét xa, cứ như vậy, có thể chiếu cô chúng ta loại này không có cung nỏ tinh thông chiến sĩ. Hệ thống không có dày như vậy nói, sẽ không cho không có không đúng não người chơi miễn phí thả một bả, cho nên hô nở thần lừa gạt Phật có chút bi kịch, chỉ có thể vung lên trường kiếm trong tay của chính mình, dựa vào kiếm khí tới công kích, ngược lại cái này kỹ năng cũng là 15 thước khoảng cách, tỷ số trúng mục tiêu hay không không nói. Dưới so sánh, chiến hỏa khoản nợ nam ung dung rất nhiều, dương lên trong tay pháp trượng, một bộ nóng lòng ngọc thử dáng vẻ, xem ra. Ma đạo si nếu như muốn thu được tốt thành tích cũng không khó, chỉ cần nhiều đống ma pháp tất chúng S.U.E.T. là được rồi, cho nên, khao y, tuyển cận muôn năm. Bán tên tranh tài quy tắc rất nhanh hiện lên mọi người khung đối thoại chung, mỗi cái tổ hai gã người chơi luân hồi bên trên, mỗi người bắn ra ba chi tiễn, sau đó thay người, như vậy ba lượt sau đó, cuối cùng mỗi người đang đánh ra cuối cùng một mũi tên, kết thúc công việc. Lạc Lam lên trước tràng. Cái kia tiên thiên hài lòng tâm lý tố chất để cho nàng căn bản cũng không hoảng sợ, nhanh như dưới vào một cái mũi tên, trong nháy mắt đánh ra một cái bạo nổ thức tên. Mũi tên này tên tinh chuẩn cực kỳ, vạch ra một đạo đường thẳng đường, ở giữa khô lâu miệng len ken gợi ý của hệ thống, người chơi Lam rơi trúng mục tiêu hồng tâm mà còn lại mấy tổ còn kém tên cấp ý, Trầm Mặc sư tử đồng học hổ khu chấn động, nhanh quyết nhiên liên tục 3 mũi tên bắn ra, kết quả mi SS Trầm Mặc sư tử tức giận cũng sắp khóc, em gái ngươi, bấy cha A lão tử bắn tên luôn luôn tinh chuẩn La Tử Phi, ngươi cười em mở ao A lão tử một hồi nhìn ngươi làm sao mất mặt. Cơ hồ là cùng lúc đó, chiến hỏa khoản nợ nam liên tục đánh ra hỏa cầu, băng tỷ hệ nở, hỏa cầu liên tục công kích, tinh chuẩn mệnh trung 2 lần, nắm mê trần thế cũng giống như vậy, đánh trúng 2 mũi tên, còn như ác ma cũng sẽ khóc tổ này thì cùng Trầm Mặc sư tử giống nhau bi kịch, với hắn một tổ ám dạ cơn lốc là một bạo. Lực thêm điểm đạo tặc, bán tên kỳ kém, 3 mũi tên toàn bộ thất bại, kết quả cái này đạo tặc gấp đến độ một mạch chửi đồng, mẹ nó, con chim này trận đấu thật đáng trách. Vì sao không phải trực tiếp đấu võ, không nên bắn tên bắn cái em mở ao a bảo bối dương lên trong tay tử sắc vũ khí, khiêu khích nói, ế tiểu tử, ngươi không phục mở hoa so một chút, lao nương trực tiếp đem ngươi cắt ám dạ cơn lốc đồng học khóc mà giờ khắc này, theo ba đạo lánh phong đột kích, trước mặt chúng ta đầu khô lâu. Liên tục 3 lần trúng đạn mỗi một đều tinh chuẩn thâm nhập khoang miệng mà qua mẹ kiếp, tiểu lý Quảng Lạc Lam quả nhiên danh bất hư truyền a chiến hỏa khoản nợ nam trêu nói.